Trường Tương Tư. Chương 11. Tiểu Trúc Dung là hậu duệ của vương tộc Thần Nông, xuất thân cao quý, cha là đại anh hùng danh chấn thiên hạ, Trúc Dung. Sau khi Thần Nông quốc bị diệt, Tiểu Trúc Dung quy thuận hoàng đế, cưới con gái duy nhất của tộc trưởng Xích Thủy là Xích Thủy Tiểu Diệp làm vợ. Sau này, Tiểu Trúc Dung được hoàng đế trọng dụng, trở thành trọng thần đầu tiên của hoàng đế, trưởng quản vùng Trung Nguyên, nguyên thuộc địa vực rộng lớn của Thần Nông quốc. Lúc đầu, vì thân phận và huyết thống của Tiểu Trúc Dung, mọi người không dám công khai chất vấn, nhưng sau lưng, không ít người vẫn kín đáo phê bình Tiểu Trúc Dung, dù sao cha mẹ hắn vì Thần Nông mà chết trận, hắn lại quy thuận Hiên Viên trở thành trọng thần của hoàng đế, làm cho người ta nhắc đến không tránh được có phần khinh bỉ. Nhưng, hơn 100 năm qua, Tiểu Trúc Dung làm cho bọn trộm cướp vốn mọc ra lan tràn, dân chúng lầm than của Trung Nguyên thay đổi bộ dáng, mặc dù không dám nói là thịnh thế phồn vinh, nhưng lại quản lý thanh minh, lưu dân trở về quê hương, dân chúng an cư lạc nghiệp, phơi phới vươn lên. Nghe nói, Tiểu Trúc Dung không lãng tránh thân phận là di dân Thần Nông của mình, gắn hết sức lực vì dân chúng Trung Nguyên tranh thủ lợi ích, trước mặt hoàng đế vẫn không giấu giếm tâm tư của bản thân, nói hắn trưởng quản Trung Nguyên, chính là muốn cho Trung Nguyên phồn hoa giàu có và đông đúc, làm cho dân chúng Trung Nguyên đã chịu đủ nỗi khổ chiến tranh có được những ngày tháng tốt đẹp. Vì thế, Tiểu Trúc Dung phải chịu không ít phỉ báng và áp lực. Dần dần, thị tộc Trung Nguyên chẳng những không chất vấn Tiểu Trúc Dung, mà trái lại vô cùng kính trọng hắn. Trúc Dung chết trong lòng mang khí tiết của cố hương vương tộc, Tiểu Trúc Dung sống làm sao không phải là lòng mang phong phạm của cố hương vương tộc. Trận đấu thu Xích Thủy được cử hành từ sau khi Tiểu Trúc Dung tiếp quản Trung Nguyên. Ban đầu, chỉ là trận đấu trong phạm vi nhỏ, Tiểu Trúc Dung kích thích thị tộc Trung Nguyên, làm cho đệ tử Trung Nguyên không chỉ giới hạn kiêu ngạo ở một phương, mà để cho đệ tử các thị tộc hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, từ đó khiêm tốn hiếu học, chăm chỉ nỗ lực. Nhưng vì hiệu quả cực kỳ tốt, rất nhiều thị tộc đều muốn qua cơ hội này khiến cho đệ tử trong thị tộc được rèn luyện, các thị tộc ở Đại Hoang tham dự trận đấu càng ngày càng nhiều. Càng về sau, thế gia đại tộc cũng ào ào gia nhập, trận đấu thu Xích Thủy biến thành việc trọng đại của cả Đại Hoang. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngoài trời có trời, ngoài người có người, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn. Trận đấu này đặc thù ở chỗ, không dựa trên quốc luận, mà là gia tộc so tài và giao lưu, cho nên nó vượt qua biên giới. Hoàng đế và Tuấn đế lần nào cũng phái đại thần đưa tới phần thưởng phong phú, càng hấp dẫn nhiều thanh niên tài hoa tham gia. Lúc này đây, Tuấn đế phái Nhục Thu dẫn đội đi đưa phần TH. Chuyên hút theo đội mà đi. Tiểu Lục hiển nhiên là đi cùng, A Niệm cũng xin được Tuấn đế đồng ý, đi cùng Chuyên Húc và Tiểu Lục. Tiểu Lục vốn tưởng rằng Chuyên Húc đã đến trận đấu thu Xích Thủy nhiều lần, nhưng Chuyên Húc nói với Tiểu Lục, đây là lần đầu tiên hắn đến. Tiểu Lục nghĩ nghĩ, liền hiểu. Gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ ở Đại Hoang đều hội tụ ở trận đấu thu, đệ tử đến tham dự trận đấu nhất định là đệ tử ưu tú trong gia tộc, đối với rất nhiều thế hệ gia tộc, so tài quả nhiên quan trọng. Nhưng càng quan trọng hơn có lẽ là kết giao bằng hữu, chuẩn bị vì tương lai cầm quyền. Trước đây, Chuyên Húc không được đến trận đấu thu, không phải không muốn đến, mà là không muốn để thế lực khắp nơi ở Hiên Viên quốc chú ý, nổi lên cảnh giác và sát tâm với hắn. Bây giờ hắn đến, là vì cho dù bị người phát hiện, cũng không quan trọng, bởi hắn đã chuẩn bị trở về Hiên Viên. Cao tân nhiều nước, sông hồ rải rác, nên giống như năm trước, Nhục Thu chọn đi thuyền trên đường thủy. Chuyên Húc vốn lo lắng Tiểu Lục và A Niệm ngồi cùng một thuyền sẽ xảy ra xung đột, chẳng ngờ hai người ở chung rất khá, có lúc còn thấy họ ngồi trong góc chuyện trò khe khẽ. Chuyên Húc không hiểu hỏi Tiểu Lục, muội làm thế nào mà hàng phục được A Niệm. Tiểu Lục cười cực kỳ thần bí, bí mật. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều gia tộc muốn đến tham gia trận đấu, giống đại gia tộc như Cao Tân Tứ Bộ, thường là mấy chục người đi một thuyền lớn, tiểu gia tộc chỉ ngồi năm, ba người một thuyền nhỏ. Thậm chí có gia tộc chỉ phái một đệ tử tham gia. Chuyên Húc và Nhục Thu lên tiếng chào hỏi, xuống thuyền lớn, ngồi lên thuyền nhỏ, những thuyền nhỏ theo sau thuyền lớn, đơn độc mà đi. Tiểu Lục và A Niệm hiển nhiên đi theo Chuyên Húc, A Niệm lại dẫn theo Hải Đường. Rất nhiều người cho rằng bốn người họ vốn là đệ tử của tiểu gia tộc phái đi tham gia trận đấu, khi thuyền cập bờ tạm nghỉ, thường có người chủ động đến bắt chuyện, Chuyên Húc cũng nhiệt tình đối đãi. Kết giao được với vài người bằng hữu. Gần đến Xích Thủy, thuyền trên sông ngày càng nhiều, may mắn có Tiểu Trúc Dung phái người ở trên bờ dẫn đường, tuy đi chậm một chút, nhưng không loạn lạc. Tiến vào Xích Thủy, đường sông dần mở rộng, hai bờ sông đều là ruộng đồng tươi tốt. Lúc này đúng là vụ thu hoạch mùa thu, liếc mắt nhìn lại, lúa vàng óng ánh sáng rực, giống như hồ nước vàng, không ít dân chúng khom lưng làm việc trong ruộng, còn có xe bò qua lại vận chuyển thóc gặt được vào hang, cảnh tượng thu hoạch vụ thu thật náo nhiệt bận rộn. Gió sông thổi qua, mang theo mùi thơm của lúa, Tiểu Lục cảm thấy vui vẻ thoải mái, ngay cả A Niệm cũng đứng ở đầu thuyền, nhìn quanh bốn phía, cười nói, những người ở trên bờ đó đều thật vui vẻ. Chuyên hút quan sát cảnh trí hai bên bờ sông, ánh mắt có phần ảm đạm, khóe môi treo một nụ cười mỉm. Tiểu Lục không nén nổi hỏi, vì sao tâm tình phức tạp như thế? Chuyên hút thấp giọng nói, Trúc Dung hại chết cha, thù giết cha không đội trời chung. Khi Tiểu Trúc Dung quy hàng ông nội, ta còn ở Hiên Viên, ông nội để cho ta quyết định sống chết của Tiểu Trúc Dung, ta vốn có cơ hội giết Tiểu Trúc Dung, nhưng ta buông tha. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng có an ủi, cảm thấy ta buông tha là chính xác, nhưng lại cảm thấy thẹn với cha mẹ, hay, Chuyên hút khẽ thở dài. Tiểu Lục nói, con đường huynh lựa chọn nhất định chỉ có thể là đại nghĩa, không thể có tình riêng. Đã lựa chọn, thì không cần nghĩ nhiều. Muội tin cậu và mợ sẽ ủng hộ sự lựa chọn của huynh. Chuyên hút cười cười, trống vắng nói, ta hiểu. Thuyền lướt đi, cảnh tượng đột biến. Bờ phía nam vẫn là rừng cây xanh tươi rậm rạp, bờ phía bắc lại không có một ngọn cỏ, giống như hoang mạc, lan tràn khắp hướng bắc, gần như không có giới hạn. A Niệm không hiểu, hỏi, Xích Thủy dư thừa nguồn nước, hơn nữa nghe nói hai bờ sông Xích Thủy hai mùa xuân hạ mưa nhiều, mùa đông tuyết rơi nhiều, nơi này sao có thể có hoang mạc trải rộng như vậy? Chuyên hút lần đầu tiên đến Xích Thủy, Tiểu Lục dù lưu lạc nhiều nơi trên đại hoang, nhưng Xích Thủy ở gần Ký Châu, nàng luôn có ý thức lãng tránh Ký Châu, nên chưa bao giờ tới Xích Thủy, vì vậy hai người đều không biết. Người chèo thuyền cho họ lại thường đến Xích Thủy, cười nói, theo lời các cụ già, rất nhiều năm trước, nơi này không có hoang mạc, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, bờ bên đó biến thành sa mạc. Truyền thuyết ở trong sa mạc có một rừng hoa đào rộng lớn, trong rừng hoa đào có một đại yêu quái xấu xí, yêu quái đó như lò lửa, thiêu nướng mảnh ruộng này thành sa mạc. Vì yêu quái mang đến khô hạn, nên mọi người đều gọi nó là hạn bạc. Hạn bạc, quỷ, quái vật gây hạn hán. Mẹ của Tiểu Lục A Hành tên Hiên Viên Bạc. Thường gọi là A Hành vì cô còn có tên Tây Lăng Hành, lấy theo họ mẹ. A Hành đó, cô ấy còn sống, tiếc là trong tập 1 này không được nói đến và xuất hiện nữa. L, Chuyên Hút nói, thần tộc không phái binh tới giết yêu quái sao? Người chèo thuyền nói, nghe nói từng có thiếu niên thần tộc mạnh dạn muốn đi trừ yêu diệt quái, nhưng sa mạc này rất kỳ lạ, càng đi vào trong càng khô hạn thiêu nóng, rất nhiều người còn chưa tìm được rừng hoa đào đã suýt bị nướng chết, chỉ có thể chạy nhanh ra khỏi đó. Yêu quái ấy tuy chiếm cứ tại đây, nhưng chưa từng hại người, thậm chí có thật sự là yêu quái hay không mọi người cũng không rõ ràng, cho nên dân chúng không để ý, dần dần không có ai quản nữa. A Niệm nói, đáng ghét. Nơi này rõ ràng là ngàn dặm xanh ngắt ấm áp, lại bị hủy bởi một con yêu quái. Đáng tiếc bờ phía bắc là ranh giới của Hiên Viên, nếu như ở ranh giới của Cao Tân, ta nhất định sẽ nói với cha, làm cho cha phái người trừ bỏ yêu quái. Tiểu Lục ngắm nhìn hoang mạc, nói, yêu quái đó cũng không xấu. A Niệm bất mãn lườm Tiểu Lục, Chuyên Hút giải thích, vừa rồi muội cũng nói nơi này gần Xích Thủy, nguồn nước dư thừa, hai mùa xuân hạ mưa nhiều, mùa đông tuyết rơi nhiều. Tại sao có nhiều nước hòa dịu như vậy mà còn lộ rõ hoang mạc ngàn dặm, muội ngẫm lại xem, nếu yêu quái lựa chọn nơi khác, sẽ xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp như thế nào? Có thể thấy được nó không có ý nghĩ muốn hại con người. Tuy A Niệm cảm thấy Chuyên Hút nói có đạo lý, song vẫn nghĩ, loại yêu quái này cần phải trừ bỏ. Nhưng từ nhỏ nàng đã quen nghe lời cha và Chuyên Hút, nên tức thì không lên tiếng nữa. Thuyền lại đi được một lúc, bờ phía bắc bắt đầu có thảm thực vật thưa thớt. Dần dần, màu xanh trở nên dày đặc, đúng là cây rừng xanh tươi tốt, các loại trái cây treo trên đầu cành, đỏ đỏ, vàng vàng, vô cùng vui mắt, mọi người đều bỏ chuyện yêu quái ra sau đầu. Chạng vạng, tốc độ của thuyền chậm dần, từ xa xa đã có thể nhìn thấy bến tàu, rất nhiều thuyền bè đã cập bến. Chuyên Hút cùng Tiểu Lục và mọi người về thuyền lớn, người kéo thuyền thét to ký hiệu, kéo thuyền lại gần bờ. Bỏ neo ở vị trí đã chỉ định. Có quan viên tới đón tiếp Nhục Thu, Tuy trong đội ngũ đã có Cao Tân Vương Cơ, lại có Hiên Viên Vương Tử nhưng Chuyên Hút và A Niệm không lộ ra thân phận, thế nên không có ai để ý họ. Đoàn quan viên bố trí nghỉ ngơi trong dịch quán, Nhục Thu hiển nhiên có công việc cần xử lý, không thể đi cùng A Niệm và Chuyên Hút. Dịch quán là nơi nghỉ tạm. Nhục Thu là con trai của anh họ Tuấn Đế, xem như là tâm phúc một tay Tuấn Đế bồi dưỡng nên, biết quan hệ của A Niệm và Chuyên Hút, không hỏi A Niệm có tính toán gì mà trực tiếp hỏi kế hoạch của Chuyên Hút. Tâm phúc là người thân tín, có thể tin cậy. Chuyên Hút trả lời, trước mắt nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai sẽ tùy ý đi dạo, đến ngày kia bắt đầu trận đấu, chúng ta đương nhiên là đi xem, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Nhục Thu nói, đệ tử tới tham gia trận đấu thu đều là tinh anh trong các gia tộc, không tránh khỏi có người kiêu ngạo, nếu vương tử gặp phải, không rảnh để ý là được, có thể tránh xung đột thì tận lực tránh. Dù sao chúng ta chỉ là những người đứng xem trận đấu, không phải người tham dự, không cần đánh nhau với người ta. Nếu đối phương thật sự vô lễ, giao cho ta đến xử lý. Chuyên Hút biết những lời của Nhục Thu vốn là nói cho A Niệm nghe, vì thế cười nói, được. A Niệm hiểu ý Nhục Thu, nếu luận về huyết thống, hai người còn là anh em họ, rất quen thuộc với nhau. Nàng biểu môi, nói với Nhục Thu, chỉ có ngươi biết làm việc thôi, chúng ta đều là đồ ngốc, được rồi chứ gì. Nhục Thu cười khổ với Chuyên Hút, mang theo tùy tùng bên người rời đi, tham gia bữa tiệc Tiểu Trúc Dung tổ chức cho hắn. Ngày thứ hai, Tiểu Lục và A Niệm không hẹn mà cùng ngủ nướng, chờ lúc họ thức dậy, mặt trời đã leo cao. Chuyên Hút không ở đó, không biết đi đâu rồi. Tiểu Lục và A Niệm ngồi trong phòng, chậm chạp ăn cơm, cơm nước xong, A Niệm kêu lên, này, ngươi có biết phải làm như thế nào không? Tiểu Lục vội nói, biết, ta đã thề rồi, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không để phụ vương ngươi gả ngươi cho ta. Hai người lại chậm rì rì uống trà một lát, Chuyên Hút bấy giờ mới trở về, A Niệm biểu môi hỏi, ca ca, huynh đi đâu thế? Chuyên Hút cười tít mắt nói, đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, nhìn xem lát nữa nên dẫn muội đi đâu chơi. A Niệm cười ngọt ngào, Tiểu Lục âm thầm trợn trừng mắt. Bây giờ Chuyên Hút mở miệng ra là nói lời ngon tiếng ngọt, thật sự là bị hắn bán đi vẫn còn cảm thấy hắn tốt nhất. Chuyên Hút biết Tiểu Lục đang âm thầm trách hắn, vỗ đầu Tiểu Lục một cái, đi thôi. Chuyên Hút và Tiểu Lục mang theo A Niệm, hải đường ra khỏi dịch quán, vì tất cả thị tộc trên đại hoang đều đến nên nơi nơi đều là người, Xích Thủy Thành vốn không nhỏ lại có vẻ rất chật chội. Trong Xích Thủy Thành có nhánh sông Xích Thủy xuyên qua tòa thành, cho nên có không ít người đi đường bộ đến lựa chọn đi thuyền để dạo ngắm Xích Thủy Thành, đám người Chuyên Hút đã ngồi thuyền đến chán ngấy, đương nhiên chọn đi bộ mà dạo chơi. Hơn 200 năm Chuyên Hút gần như chỉ quanh quẩn ở Cao Tân, nhưng lại không quen thuộc với phong cảnh thành trì ở Hiên Viên, cho nên hắn nhìn ngắm hết sức chuyên chú. A Niệm mặc dù không phải lần đầu tiên đến Trung Nguyên, nhưng cũng là lần đầu tiên có thể dạo chơi tự do nên hưng trí giàu dạt, tất cả những đồ vật của các cô gái dân gian đều có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chuyên Hút thấy A Niệm thích, cố ý giúp nàng chọn vài chiếc vòng tay bằng bạc, A Niệm chia cho Hải Đường hai cái, Hải Đường mặt mày hớn hở, hai người hào hứng đeo vào. Tiểu Lục lưu lạc hơn 200 năm, có cái gì chưa từng thấy chứ? Cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị, may là có đủ loại đồ ăn vặt, nàng mua chút đồ ăn vặt, có khi ngồi ở bên sạp, có khi đứng ở bờ sông, vừa ăn vừa chờ, nhìn Chuyên Hút từ xa. Chuyên Hút thường liếc nhìn nàng, hai người không nói nhiều, đều có cảm giác bình yên vui sướng. Nếm được đồ ăn ngon, Tiểu Lục sẽ mua nhiều một chút, đưa cho Chuyên Hút và A Niệm. A Niệm ngại bẩn, không chịu ăn. Hải Đường hiển nhiên cũng không dám ăn. Chuyên Hút lại cắn mấy miếng to, ăn vô cùng ngon miệng. A Niệm thấy Tiểu Lục và Chuyên Hút đều ăn rất ngon, không khỏi thèm muốn, nhưng bản thân vừa mới ghét bỏ từ chối xong, đương nhiên nàng ngại nói mình muốn ăn, chỉ liên tục nhìn Chuyên Hút và Tiểu Lục. Có lẽ vì Tuấn Đế và Chuyên Hút, bây giờ Tiểu Lục nhìn A Niệm cũng thuận mắt, hiểu rõ tâm tư kỳ quái của tiểu cô nương này. Tiểu Lục hỏi mượn Hải Đường một chiếc khăn tay sạch sẽ, cẩn thận bóc vỏ ngoài của đồ ăn ra, đưa cho A Niệm, dụ dỗ nàng, thử một miếng xem, bên trong không bẩn tí nào. A Niệm ngại ngùng không chịu ăn, Tiểu Lục còn nói thêm hai câu hay, A Niệm bày ra điệu bộ là ngươi cầu ta ăn, nếu không ta cũng chẳng tham ăn đâu, miễn miễn cưỡng cưỡng cắn một miếng. Ăn vặt ở đầu phố luôn có một phong cách và hương vị riêng, không phải đầu bếp tài giỏi trong cung đình có thể làm ra được, tham ăn lại là bản sắc của con gái, A Niệm rất nhanh đã thích những đồ ăn vặt đầu phố. Nàng bắt đầu ăn, Hải Đường hiển nhiên cũng có lộc ăn no, thử món quà vặt Tiểu Lục đề cử. Bốn người chơi đùa, ăn uống đi dạo, tâm tình thật vui vẻ. Buổi chiều, họ ngồi xe bò ra ngoài Xích Thủy Thành, đi đến nơi nghe nói là bến tàu lớn nhất Trung Nguyên. Bến tàu này thuộc Xích Thủy Thị, một loại thuyền có thể bán cho các thị tộc trong Đại Hoang, nhưng nghe nói Xích Thủy Thị và Hoàng đế có hiệp nghị bí mật, con thuyền tốt nhất có thể cung cấp cho Hoàng đế, Tuấn đế phái người đến đặt, đều bị Xích Thủy Thị từ chối. Tài nghệ đóng thuyền là bí mật gia tộc, không ai có thể chân chính tiến vào bến tàu, nhưng vẫn có nhiều người ngưỡng mộ mà đến, chẳng phải muốn học trộm cái gì, mà chẳng qua chỉ là khi về quê nhà, có thể tự hào nói với người ở quê một tiếng, ta đã tận mắt thấy Xích Thủy Thị đóng thuyền. Nghe nói, dưới đề nghị của Tiểu Trúc Dung, Xích Thủy Thị thường cố ý sắp đặt thuyền mới để mọi người xem, tuyên truyền về thuyền của Xích Thủy Thị, thỏa mãn sự hiếu kỳ của du khách đường xa tới chơi. Khi bọn Tiểu Lục đến đó, vì đã gần tới hoàng hôn nên không có nhiều người trên sông, mà tụng năm tụng ba thưởng thức trời chiều bên bờ sông. Tiểu Lục cùng Chuyên Hút dẫn A Niệm và Hải Đường tùy ý đi tới, bất chợt nghe được tiếng nước vang dội, không nghĩ tới lúc này lại có thuyền mới hạ sông. Bọn Tiểu Lục đều dừng bước, đứng ở bên bờ nhìn. Chỉ thấy cửa lớn của bến tàu mở ra, một con thuyền không lớn đang chạy chậm, tiến vào dòng sông. Tiểu Lục nhìn không hiểu thuyền tốt hay không tốt, chỉ cảm thấy tạo hình của thuyền rất khác biệt, trước hẹp sau rộng, giống như một nụ hoa còn chưa nở, chắc người muốn đóng chiếc thuyền này là một cô gái. A Niệm đã từng thấy không ít thuyền tốt, cười khẩy nói, thuyền của Xích Thủy Thị cũng chỉ thường thôi. Một thiếu nữ mặc áo tím quay đầu, đi tới vài bước, nhìn A Niệm chằm chằm, cô cảm thấy thuyền này có chỗ nào không tốt, thiếu nữ đó có làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh trong veo, khóe mắt hơi nhếch, lúc nhìn người, không cười cũng quyến rũ thu hút. A Niệm liếc mắt đánh giá nàng kia, chỉ vào thuyền chậm rãi mà nói, thuyền này đóng ra hiển nhiên là để làm vui lòng con gái, nhưng trong hình dáng chẳng ra cái gì cả, rốt cuộc là đóa hoa gì chứ? Đã không thể có cả ngoại hình và tốc độ, thì ít nhất cũng phải lựa chọn một cái, Xích Thủy Thị đóng chiếc thuyền này lại muốn cả hai, kết quả là cái gì cũng không có. Thiếu nữ áo tím lạnh lùng nói, cô có muốn cũng không có. A Niệm tức giận muốn phản bác, thiếu nữ áo tím lại không cho nàng cơ hội, trực tiếp nhảy vọt từ trên bờ xuống, đứng trên chiếc thuyền mới, không quên quay đầu dán mắt nhìn A Niệm một cái. A Niệm đã hiểu, cô gái áo tím chính là chủ nhân của chiếc thuyền, lại càng khinh thường hừ lạnh. Cái thuyền rách đó, có gì mà đắc ý chứ? Không còn sớm nữa, Chuyên Hút, A Niệm và Tiểu Lục cùng bàn xem nên đi đâu ăn tối. Ba người không muốn trở về dịch quán, Tiểu Lục đề nghị đi thuyền du hồ, đập nhẹ vào miệng nói, người dân trên thuyền rất hiểu cách chế biến tôm cá tươi sống, không cần cố ý tìm quán cơm nào cả, chúng ta thuê một chiếc thuyền sạch sẽ, hỏi mượn người chèo thuyền lưới đánh cá, hất một ít tôm cá tươi rồi để thuyền nương, bác gái trên thuyền, vợ bác trai chèo thuyền. Chế biến, cá nướng rất thông thường rồi, không cần phải nói. Mở con trai ra, đặt trên bếp than nướng, phun một chút rượu, rắc một ít mù tạt, gia vị cay, ăn một lần đảm bảo muốn ăn lần nữa. Còn tôm sông, trước tiên dùng rượu mạnh để ngâm, tôm ăn rượu vào bụng, tuy say nhưng vẫn còn sống. Đốt phiến đá tới khi nóng bỏng, trực tiếp đặt ôm lên, tôm sẽ bật nhảy tưng tưng, mùi thơm của rượu mạnh và tôm sẽ xông vào mũi, nướng tôm đến khi đỏ vỏ. Rút đầu nó ra cắn một miếng, mùi vị vừa tươi vừa thơm, vừa mềm vừa béo, Tiểu Lục nói xong quả thực muốn nuốt nước bọt, A Niệm cũng cảm thấy con sâu tham ăn đang bật dậy. Lòng Chuyên Hút rất phức tạp, bây giờ nói thì thấy thú vị, nhưng sự thú vị này lại được ngưng tụ từ gian nan và nếm trải biết bao đau khổ trong cuộc sống. Hắn không biểu hiện nét mặt gì, ngược lại gõ lên trán Tiểu Lục một cái, giễu cợt Tiểu Lục, đúng là không có tiền đồ, ngoài ăn ra không có chuyện lớn gì xê. A Niệm biểu môi, vẻ mặt khinh thường, lại không ngừng quan sát thuyền bè bên bờ. Bên bờ đậu không ít thuyền, Tiểu Lục rất có kinh nghiệm, đảo mắt qua một cái, căn cứ vào cách bố trí thuyền là có thể nhìn ra tính tình của nhà đò. Nàng chọn một con thuyền quét dọn sạch sẽ, trả giá với vợ chồng nhà đò, bảo họ mua hai vò rượu mạnh và một chút rau dưa trái cây. Bốn người lên thuyền, Chuyên Hút và A Niệm ngồi một bên nhìn Tiểu Lục bận rộn. Hải Đường không làm gì cũng thấy ngượng, muốn giúp đỡ nhưng Tiểu Lục ngại có nàng chỉ thêm phiền, nên bảo nàng chạy về chỗ A Niệm. Tiểu Lục hỏi mượn nhà đò lưới đánh cá, đứng ở đuôi thuyền, cẩn thận quan sát, tới lúc thích hợp, nàng quăng lưới xuống. Đến khi thu lưới lên, bên trong đã có mấy con cá, một thùng tôm nhỏ và cả mấy con cua nữa. Tiểu Lục đổ rượu mạnh vào thùng để ngâm tôm, đặt sang một bên, chọn ba con cá tươi béo nhờ thuyền nương mổ giúp, những con cá khác đưa cho thuyền nương. Tiểu Lục lấy một ít thảo dược trên người, cướp lên con cá đã được mổ sạch. A Niệm còn nhớ lời Tiểu Lục nói vừa rồi, hỏi, trai sông đâu? Tiểu Lục cởi áo khoác ra, nói với A Niệm, chúng ta có thể ăn được trai sông hay không phải nhờ vào ngươi? Dựa vào ta. Tiểu Lục chỉ vào hồ, ngươi có thể giúp ta tạm thời tách nước ở bên kia ra không? Không cần lớn quá đâu. Chuyện này có đáng gì? A Niệm tuy yếu ớt, nhưng tu vi không hề yếu, nàng bắt tay bỏ vào trong nước, nước bắt đầu tách ra, lộ ra các đá dưới đáy hồ. Tiểu Lục cuốn giỏ trút vào ngang hông, nhảy vào trong nước, bơi tới chỗ A Niệm rẽ nước. Nàng đi tới đáy hồ, không người nhặt trai sông, chỉ chốc lát sau đã nhặt đầy. A Niệm lần đầu tiên tự kiếm đồ ăn, lòng tràn trề vui sướng, vừa rướn cổ xem vừa cười kêu, ở kia kìa, ta nhìn thấy có một con to lắm. Tiểu Lục theo hướng ngón tay A Niệm chỉ, đúng là trông thấy một con trai to ở gần tảng đá lớn, Tiểu Lục một tay cầm trai, một tay bơi, trở lại trên thuyền. Tiểu Lục thả con trai to bằng nửa cái đĩa trước mặt A Niệm, đây là ngươi bắt, nướng thế nào thì ngươi ăn như thế. A Niệm tươi cười đầy mặt, không chờ nổi hỏi, khi nào thì có thể ăn. Thuyền nương đã nhóm lửa xong, chuyên hút kéo Tiểu Lục ngồi xuống cạnh bếp lò, hỏi thuyền nương chiếc khăn khô sạch, trước tiên lau tóc cho Tiểu Lục, lạnh không? Uống mấy ngụm rượu vào. Hải Đường chạy nhanh bưng rượu tới cho Tiểu Lục uống hai ngụm, thân thể lập tức ấm áp, nàng vung tay nói, bắt tay vào làm nào. Bắt tay vào làm thôi. Ăn vào là cảm thấy nóng lên ngay. Bốn người ngồi quanh bếp lò, bắt đầu nướng trai sông. A Niệm ban đầu còn không dám động tay, nhưng dần dần cũng sinh hứng thú, học Tiểu Lục rắc gia vị. Không biết trai sông mình bắt ngon, hay do chính mình động tay mà A Niệm cảm thấy chưa từng được ăn con trai sông nào ngon đến vậy. Tiểu Lục ăn trai trong chốc lát, quần áo trên người cũng gần khô, nàng lấy ba con cá đã ướp gia vị ra, gói vào lá sen, đặt lên bếp nướng từ từ. Bốn người vừa ăn vừa cười nói, bất giác, trăng đã lên tới đỉnh đầu. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng có thể gặp những con thuyền khác đang du hồ, nhưng đều không thông dong thích ý như họ, ôm lò sưởi ngắm trăng, vừa ăn vừa uống. Mùi cá nướng bay đi thật xa, thậm chí có người theo mùi thơm mà tới, thèm nhỏ dãi hỏi, có bán không? Chúng ta sẵn sàng mua với giá cao. Không đợi Tiểu Lục trả lời, A Niệm đã từ chối. Chúng ta chỉ đủ ăn thôi. Chuyên hút nói với Tiểu Lục, không trách người ta thèm ăn được. Cá nướng của muội không biết dùng gia vị gì mà ngay cả ta và A Niệm ăn cá đến ngấy rồi cũng thích. Tiểu Lục cười hì hì, bí truyền có một không hai, không thể truyền ra ngoài, đây thực sự không phải là Tiểu Lục khoác lác. Trong đầu nàng nhớ vô số thảo dược và phương thuốc người trong thiên hạ ước mơ, nhưng nàng không quá giỏi y thuật, mà lại nhớ rõ từng mùi vị của thảo dược, thường coi thảo dược làm gia vị mà dùng. Dần dần, quả thực nàng đã tìm ra rất nhiều hương vị vô cùng tốt. Cho nên đồ ăn nàng nấu, lượng nhiệt không nhất thiết là tốt nhưng hương vị lại là có một không hai. Trên hồ bỗng có sương mù lượn lờ, thuyền như lướt đi trong sương trên biển. Thuyền nương sợ thuyền khác đụng vào, châm thêm mấy ngọn đèn, để dọc mạn thuyền. Phỏng chừng các thuyền khác cũng làm như thế nên thường xuyên trông thấy nhiều ánh đèn lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, giống như ánh sao lóe lên trong biển mây. Gió nhẹ đưa tới tiếng đàn du dương, theo gió chợt có chợt không. Giữa màn sương mù trắng xóa, tiếng đàn khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, khi rõ ràng tươi đẹp dễ nghe, giống như 10 dặm hoa đào bay múa trong gió, khi mơ hồ lại nức nức nở nở, giống như hoa lê tuôn rơi. Nghe đàn dưới ánh trăng vốn là việc nhã nhặn, nghe đàn trong màn sương càng có cảm thụ thú vị hơn. Chỉ tiếc, nghe nghe, lại cảm thấy người đánh đàn ngồi trên chiếc thuyền đang dần dần đi xa, tiếng đàn càng ngày càng thấp, Tiểu Lục và A Niệm đều có chút tiếc nuối, Tiểu Lục thở dài. Chưa nghe thỏa thích mà tiếng đàn đã mất dần. Chuyên hút nói, chỉ cần muội muốn nghe, để nàng ta đánh lại uội nghe thì có gì khó. Tiểu Lục không hiểu, chẳng lẽ huynh muốn cao giọng gọi người ta về, người thô lỗ như muội đây cũng biết là không được. A Niệm khẽ đẩy Hải Đường vội mở bọc hành lý mang theo người, lau sạch ống tiêu mua ban ngày, đưa. A Niệm nói với Tiểu Lục, cha tinh thông âm luật, nghe nói nổi bật nhất là đánh đàn, ông tự dạy ca ca âm luật. Tuy ca ca không thể so sánh với vị Thanh Khâu công tử Đồ Sơn Cảnh kia, nhưng cũng không kém. Chuyên hút đặt ống tiêu lên bờ môi, bắt đầu thổi, vẫn là khúc đàn vừa nãy, chỉ là có chút biến hóa. Khúc đàn vừa nãy lúc nghe rõ lúc không, đoạn nghe rõ thì thổi theo nguyên khúc, đoạn không nghe rõ thì Chuyên hút tự soạn mà thổi, bổ sung hoàn chỉnh khúc nhạc. Thì ra khúc nhạc Chuyên hút tự biên dựa theo nguyên khúc lại không chê vào đâu được, thậm chí còn tăng thêm vài phần tự nhiên tùy ý. Người không hiểu âm luật như Tiểu Lục mà nghe vào cũng phải gõ nhịp khen ngợi, người đánh đàn kia có lẽ còn vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, làm cho thuyền thay đổi phương hướng. Tiếng đàn lại truyền tới, hợp cùng tiếng tiêu. Khúc nhạc của hai người đã tương đồng, mà như hoàn toàn bất đồng, hai người đã so tài với nhau, lại như bám gót theo nhau, trong làn sương trắng xóa, tiếng đàn và tiếng tiêu hòa cùng trời đất. Họ khi thì trao luyện trên trời cao, khi thì rơi vào biển xanh ngao du, dần dần, tiếng đàn rốt cuộc đã bị tiếng tiêu thuyết phục, theo tiếng tiêu mà tấu, hài hòa cộng hưởng, nhập vào làm một điệu. Trong lòng A Niệm càng ngày càng không thoải mái, đột nhiên giơ tay nắm lấy ống tiêu, tiếng tiêu im bặt, Chuyên hút cũng không tức giận, chỉ dịu dàng nhìn A Niệm, sao nào? Đột nhiên mất đi tiếng tiêu, tiếng đàn mơ hồ mà tấu, bồi hồi than nhẹ, giống như đang hỏi người thổi tiêu. A Niệm chỉ cảm thấy phiền lòng bực dọc, cứng rắn nói, muội không muốn nghe. Tiểu Lục cúi đầu, cố nín cười, hết sức chuyên chú ăn con cua của nàng. Tiếng đàn bồi hồi một lát, mãi không thấy tiếng tiêu đáp lại, dường như đã tức giận, dùng tay đập mạnh vào đàn, loang choang một tiếng, đàn gãy, tiếng đàn biến mất. Chuyên hút cầm một con cua, cẩn thận bóc ra, nhỏ vài giọt giấm gừng chua vào, đưa tới trước mặt A Niệm, A Niệm bỗng chốc lại bật cười, vui sướng rạo rực cầm lấy mà ăn. Chuyên hút lại lấy một con cua nữa, bóc vỏ cua, đưa cho Tiểu Lục, miệng Tiểu Lục cắn càng cua, hàm hồ nói, muốn ăn cua thì phải tự bóc mới có hương vị ngon. Chuyên hút không thích ăn cua, vì thế đưa con cua đã bóc tới trước mặt A Niệm, tuy A Niệm không vừa ý thứ Tiểu Lục không cần, nhưng không hé răng. Tiểu Lục đưa một con cá cho Chuyên hút, huynh nếm thử xem. Chuyên hút bóc lá sen ra, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, A Niệm và Hải Đường cũng vội vàng đi lấy cá, khoảnh khắc khi lá sen được bóc ra, quả thực mùi thơm có thể bay xa 10 dặm. Hải Đường thấy chỉ có 3 con cá, ngại ngùng ăn, Tiểu Lục nói, mọi người đừng khách khí với ta đây còn ăn tôm say. Tiểu Lục vừa nói chuyện, vừa múc một muôi tôm đã uống say rượu đặt lên phiến đá nóng bỏng, trong tiếng tí tách, sương trắng bốc lên, tôm nhảy lùng bùng, mùi rượu nồng đậm và mùi tôm thơm nức lan ra bốn phía. Thuyền từ đằng xa hét lớn, này, nhà đò bên kia, đưa một ít đồ nướng của ngươi qua đây. Nếu hương vị làm cho tiểu thư nhà ta vừa lòng, tất có trọng thưởng. Không phải là người đầu tiên cảm thấy hứng thú với đồ nướng của họ, nhưng người ta đều hỏi khách khách khí khí, tốt thương tốt lượng, chỉ có tỳ nữ này là mang điệu bộ huênh hoang hô tới quát lui. A Niệm bất mãn nói, có tiền thì giỏi lắm hả? Không cho. Hải Đường cũng không phải là người dễ tính, cao giọng hét trả, tiểu thư nhà ta nói, có tiền thì giỏi lắm hả? Không cho. Thuyền kia đi qua, dĩ nhiên là chiếc thuyền nụ hoa mà buổi chiều đã gặp. Tỳ nữ đứng ở mạn thuyền nhìn thấy bộ dáng của bọn A Niệm, biết đã hiểu lầm, không có thành ý xin lỗi, trên hồ sương dày, vừa rồi không thấy rõ, tưởng là thuyền nương, giọng điệu có chút tùy tiện. Phiền các ngươi đưa cá nướng đó cho ta, giá cả tùy các ngươi trả. A Niệm nhớ tới vị tiểu thư buổi chiều, càng thêm không vui, liếc nhìn Hải Đường. Hải Đường hiểu nàng khinh thường không trực tiếp đối ti với tỳ nữ, Hải Đường đứng lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ, cười rất là ôn nhu hào phóng, tiền, chúng ta tạm thời không thiếu, nếu các ngươi bằng lòng lấy cái này để đổi thì chúng ta sẽ sẵn lòng thôi, chỉ là không biết các ngươi có hay không. Tỳ nữ kia đánh giá Hải Đường một phen, kiêu căng nói, trên đại hoang này thứ chúng ta không có không nhiều đâu, ngươi cứ việc nói đi. Hải Đường cười đến càng thân thiết, đồ rất quý không dám muốn, nghe nói phù tang một. Gỗ phù tan, ở thánh địa than cốc không cần lửa mà tự nóng, chúng ta muốn một bó phù tan một, vừa vặn dùng để nướng chỗ tôm say còn thừa lại. Tiểu Lục lấy tay che nửa khuôn mặt, im lặng cười ngất, người ở đại hoang nhắc tới phù tan một đều dùng đốt ngón tay mà đo đạc, lần đầu tiên nghe có người dùng bó để nói tới phù tan thần một. Nhưng mà, phóng tầm mắt trên đại hoang, cũng chỉ có A Niệm dám nói như thế. Tỳ nữ biết bị Hải Đường trêu đùa, không hề nổi giận. Ngươi cũng dám trêu đùa ta. Hải Đường cười nói, là ngươi bảo ta cứ nói mà, sao lại có thể nói ta trêu đùa ngươi? Lần sau trước khi nói chuyện hãy nghĩ cho kỹ đã, cẩn thận gió lớn cắt đứt lưỡi. Tỳ nữ tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, trực tiếp ra tay, đập lên mấy quả bóng nước. Hải Đường cũng không khách khí, vung tay, cản bóng nước lại. Tỳ nữ kia bị đánh trả ướt sũng người, mặt như đưa đám nói, có bản lĩnh thì các ngươi đừng chạy, quay người lại chạy vào khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, tiểu thư áo tím bọn Tiểu Lục gặp Lúc Chiều và một nữ tử xinh đẹp váy áo đỏ tươi đã đi ra từ khoang thuyền, nữ tử áo đỏ lại không phải người xa lạ, mà là Phòng Phong Ý Ánh. Tiểu Lục vội rụt vào trong khoang thuyền, tránh ở chỗ tối. Chuyên Hút ngồi xuống trước nàng, dùng thân mình ngăn chở cho nàng, không quay đầu lại, hỏi, muội biết. Tiểu Lục nói khẽ với Chuyên Hút, nữ tử áo đỏ kia chính là Phòng Phong Ý Ánh, khuôn mặt của Mân Tiểu Lục chỉ có người ở Trấn Thanh Thủy mới biết, người đê Trấn Thanh Thủy kiếm ăn đều có nguyên nhân bất đắc dĩ, phần lớn sẽ không rời đi, cho nên Tiểu Lục không lo lắng có người biết mình, nhưng không ngờ Phòng Phong Ý Ánh lại xuất hiện ở nơi này. Vị tiểu thư áo tím lạnh mặt, trách mắng, các ngươi thật không có đạo lý, tỳ nữ đến mua chút đồ ăn, các ngươi không đồng ý thì từ chối là được, làm gì phải vừa trêu đùa vừa mắng chửi. A Niệm đứng lên, cái gì gọi là vừa trêu đùa vừa mắng chửi? Sao ngươi không hỏi xem là ai vô lễ trước, là ai nói mạnh miệng trước, là ai ra tay trước? Tiểu thư áo tím nhận ra A Niệm, cả giận, chủ tử dạng gì thì nô tỳ dạng ý, không cần hỏi ta cũng biết là ai vô lễ. A Niệm giận dữ, thuyền của mình không tốt còn không cho phép người ta nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cứ nói đấy, một cái thuyền rách. Tiểu thư áo tím tức giận muốn ra tay, nhưng dường như có gì đó kiên kỵ, cưỡng chế lửa giận, lại không nuốt trôi được cục tức này, nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Phòng Phong Ý Ánh nhẹ nhàng nói, muội muội, việc này đều do ta ngửi thấy mùi thơm nên thuận miệng nói một câu, nếu không phải vì thỏa mãn mong muốn ăn uống nhất thời của ta, thì muội làm gì phải tức giận với tiểu nhân. Đã là ta gây nên, vậy liền từ ta xử lý, trở về cha và huynh trưởng của muội biết cũng sẽ không thể nói gì. Phòng Phong Ý Ánh quay mặt qua, khi nhìn A Niệm và Hải Đường đã mang đầy vẻ rét lạnh. Nàng nói, các ngươi lập tức xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Năm đó A Niệm bị ma đầu Cửu Mệnh Tương Liễu nổi tiếng ở Đại Hoang Bắc Cốc mà còn không e ngại, sắc mặt không đổi, lúc này sao có thể sợ hãi. Nàng cười lạnh nói, được thôi, ta chờ nhìn xem ngươi không khách khí như thế nào. Thuyền phu và thuyền nương thấy tình thế không ổn, không dám gây chuyện, nhảy xuống nước chạy trốn. Thuyền phu là bác trai chèo thuyền, thuyền nương là vợ bác ấy. Ý Ánh khua tay xuống, từ trong tay áo nàng bắn ra một loạt mũi tên ngắn, không biết nàng bắn trật hay vừa đúng có sương mù cản tầm mắt, mà phần lớn tên đều hướng tới phía Chuyên Hút. Sau khi Chuyên Hút biết nàng là Phòng Phong Ý Ánh đã dùng linh lực bao bọc A Niệm và Hải Đường, lúc này A Niệm và Hải Đường không sao, hắn lại sợ Tiểu Lục bị thương, chỉ miễn cưỡng né tránh tất cả tên ngắn. Còn chưa kịp thở dốc, lại có mấy loạt tên vụt tới, nhưng A Niệm và Hải Đường đã phản ứng lại, linh lực của hai người không kém, Phòng Phong Ý Ánh cũng không thật sự muốn bắn các nàng, hai người tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì. Không ít tên ghim vào thân thuyền, Phòng Phong Ý Ánh không hổ là cao thủ số một số hai của Phòng Phong gia, ám tiễn có uy lực không lớn mà cũng đánh cho thân thuyền rách tả tơi, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc không dứt bên tai, cả thuyền sụp đổ tách rời, bốn người đều tiến vào trong nước. Ám tiễn là mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén. Tiểu Lục mừng thầm trong lòng, Chuyên Hút, A Niệm và Hải Đường đều lớn lên ở Cao Tân, chỉ cần vào nước sẽ như trở về cố hương, cho dù không lật thuyền của đối phương, thì trốn trong nước cũng không thành vấn đề. Nhưng, nàng khiếp sợ khi nhìn thấy Chuyên Hút và A Niệm không biết bơi, mà cái cô tỳ nữ bị Hải Đường đánh ướt sũng kia kêu một đám tỳ nữ, đồng lòng hợp lực mà ra sức đánh Hải Đường xuống nước, Hải Đường bị họ cuốn lấy không thể đi cứu A Niệm. Tiểu Lục chỉ có thể mạo hiểm trước mưa tên của Phòng Phong Ý Ánh đi cứu Chuyên Hút và A Niệm. Chuyên Hút tuy không biết bơi, nhưng không hoảng loạn, dùng linh lực làm hai chân của mình một hóa, nổi trên mặt nước. A Niệm lại khẩn trương hoảng loạn quên cả khả năng rẽ nước của mình, đã uống mấy ngụm nước, mắt thấy sẽ chìm xuống. Chuyên Hút nói với Tiểu Lục, không cần để ý đến ta, hãy cứu A Niệm. Tiểu Lục chỉ có thể đi cứu A Niệm trước, huynh phải cẩn thận. A Niệm vừa chạm vào Tiểu Lục, lập tức ôm lấy người Tiểu Lục như con bạch tuộc, ngay cả cách biệt nam nữ cũng chẳng để ý. Linh lực của Tiểu Lục thấp kém, khí lực không lớn bằng A Niệm, A Niệm dẫn theo chìm xuống đáy hồ, vừa may tránh được hai mũi tên bắn về phía lưng nàng. Tiểu Lục hung hăng đập xuống gáy A Niệm, đánh cho A Niệm choáng váng, mang theo A Niệm cấp tốc thoát đi. Một hơi bơi vào bờ, nàng nằm bên bờ, mệt mỏi thở hổn hển. Tiểu Lục bấm vào huyệt nhân trung của A Niệm, lay tỉnh A Niệm, ta muốn đi tìm Chuyên Hút, một mình ngươi ở đây được không? Sương mù tràn ngập, không thấy rõ bất cứ thứ gì, dường như bốn phía đều có quái vật đang ẩn núp. Toàn thân A Niệm run rẩy, lại kiên cường gật đầu, Tiểu Lục vỗ vỗ mặt nàng, trốn kỹ đi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được chạy ra ngoài. Tiểu Lục xoay người nhảy vào trong hồ, đi tìm Chuyên Hút. Mặc dù sương mù tràn ngập, khó có thể nhận ra phương hướng, nhưng Tiểu Lục từng gặp thời tiết đáng sợ hơn thế này rất nhiều lần, nàng bơi tới chỗ họ nhảy xuống nước, nhưng trên mặt hồ trống trơn quang đãng, không có một cái gì. Tiểu Lục chưa từ bỏ ý định, bơi quanh một vòng, tìm kiếm Chuyên Hút. Tìm rất lâu, vẫn không thấy Chuyên Hút đâu, lại thấy Hải Đường nổi trên mặt nước, hôn mê bất tỉnh, trên chân trái trúng một mũi tên. Tiểu Lục không nhẫn nại được nữa, lấy hết hơi sức, dương giọng gọi to, ca ca, ca ca. Tiểu Lục kéo Hải Đường, vừa bơi vừa gọi, trước sau không có người đáp lại. Tiểu Lục chỉ có thể mang Hải Đường trở về tìm A Niệm. A Niệm cuộn mình, trốn trong bụi cỏ, sương mù trắng xóa, làm cho nàng biến thành người mù, tiếng cú đêm thê lương cũng khiến nàng sợ hãi. Nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách, nàng giấu linh khí, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Trong màn sương trắng hiện ra một bóng đen quái vật, tập tễnh đi về phía nàng, nàng khẩn trương đến mức toàn thân run bần bật, quái vật đến gần, hóa ra lại là Tiểu Lục khiêng Hải Đường. A Niệm kích động lao ra, Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt A Niệm, nhớ tới lần đầu tiên mình ăn ngủ ở núi rừng hoang dã cũng kinh hoảng bất an như vậy. Nàng vỗ vai A Niệm, khen, ngươi rất dũng cảm đó. A Niệm ngượng ngùng, lập tức làm ra vẻ cái gì cũng không sợ, ca ca đâu. Hải Đường làm sao thế? Tiểu Lục buông Hải Đường xuống. Sau lưng bị đánh một chưởng, trên đùi trúng tên, có ta ở đây, không chết được. Tiểu Lục bón viên thuốc cho Hải Đường, định xé mở quần của Hải Đường, A Niệm đỏ mặt, không thể đợi đến lúc trở về rồi chữa trị à. Sương dày như vậy, ngươi có thể phân biệt hướng mà trở về sao? Một tên này tuy không bắn trúng chỗ hiểm, nhưng ta không dám xem nhẹ vị Phòng Phong tiểu thư kia, không chữa trị sớm, ta sợ chân của Hải Đường sẽ tàn phế. Nhưng mà ngươi là nam. Soạt, Tiểu Lục xé quần Hải Đường ra, cùng lắm thì ta liền cưới nàng. A Niệm ngẫm lại cũng đúng, nhưng vẫn có điểm không cam lòng, hừ. Lợi cho ngươi. Tiểu Lục dùng sức rút tên ra, nói với A Niệm, nhanh lấy hết thuốc tốt của ngươi ra. A Niệm đưa bình phù tang một cho Tiểu Lục trước tiên, bên trong ngâm phù tang hoa thang cốc thủy. Tiểu Lục đổ nước vào miệng vết thương, nước làm phần thịt trên vết thương biến thành màu đen bung lên, lộ ra máu thịt đỏ tươi sạch sẽ. A Niệm lại cầm một chiếc bình ngọc, đưa cho Tiểu Lục, bên trong là viên lưu quang phi vũ được chế ra từ quy khư thủy, nhãn trung thủy và linh thảo. Tiểu Lục bóp ba viên thuốc hóa thành mấy trăm di mưa màu tím, màu lam, lượn quanh miệng vết thương như đom đóm, từ từ nhập vào miệng vết thương, rất nhanh máu đã ngừng chảy. Tiểu Lục bắt đầu băng bó vết thương, tốt rồi. A Niệm lo lắng hỏi, ca ca đâu? Tiểu Lục lắc đầu, không biết. Chúng ta chỉ có thể mau chóng trở lại dịch quán, để Nhục Thu đi thăm dò. Tiểu Lục cõng Hải Đường, nói với A Niệm, đi thôi. A Niệm theo sát Tiểu Lục, bước thấp bước à đi. Giữa màn sương mù dày đặc, không thấy rõ đường bên hồ lại vô cùng lầy lội, mỗi một bước chân đều không biết mình sẽ đạp phải cái gì, tinh thần căng như dây đàn, trong thời gian dài, A Niệm cảm thấy rất mệt. Nhưng linh lực thấp kém như Tiểu Lục mà lưng cõng thêm một người vẫn bước đi vững vàng, vẻ mặt cực kỳ trấn định, dường như dù sương có dày đến đâu, cũng không thể che khuất tầm mắt của nàng. Sự vững vàng và trấn định của Tiểu Lục cảm nhiễm sang A Niệm, làm cho A Niệm thật ngại ngùng, nàng cắn răng, gắng sức theo sau Tiểu Lục. Cho dù cảm thấy tiếng rắn đang bò, nàng cũng chỉ cắn chặt môi, một tiếng cũng không phát ra. Tiểu Lục đi tới một sườn núi, hét lên về phía màn sương trắng. Nhà đò, trả giá gấp đôi, đi Xích Thủy Thành. Vậy mà cũng có tiếng nói truyền đến từ màn sương trắng, được rồi, ngài đợi chút, một vài ngọn đèn sáng lên. Tiểu Lục mang theo A Niệm đi về phía ngọn đèn, quả nhiên nhìn thấy có thuyền đậu bên bờ. A Niệm lên thuyền, cảm thấy tinh thần buông lỏng, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên thuyền, kinh ngạc hỏi Tiểu Lục, sao ngươi biết ở đây có thuyền đậu? Tiểu Lục vừa đặt nhẹ hải đường xuống, vừa nói, chiều hôm qua, chúng ta đi ngược dòng qua đây, ta nhìn thấy ở hướng này có nhà đò đậu lại nhóm lửa nấu cơm. A Niệm không tin nói, liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Ngươi lại không thể đoán được chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Lục cười nhẹ, nếu lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, không nhớ kỹ thì chính là chết, nhớ kỹ sẽ có thêm một phần cơ hội sống sót, tự nhiên hình thành thói quen, không tận lực nhớ kỹ cũng sẽ lưu ý. A Niệm nhìn Tiểu Lục chằm chằm, không nói chuyện nữa. Thuyền phu thương lượng với Tiểu Lục, sắp sáng rồi, mặt trời vừa ló ra là sương sẽ tán đi rất nhanh, chi bằng đợi một chút lại đi. Tiểu Lục hỏi, từ nhỏ ông đã sinh sống ở nơi này sao? Đời đời đều sinh ra ở Xích Thủy, chết ở Xích Thủy. Từ nơi này đi xuống là xuôi dòng, ta thấy dòng sông rất tĩnh, không bằng chúng ta cứ chậm rãi xuôi theo dòng, chờ sương mù tán bớt sẽ tăng tốc. Nếu trong nửa canh giờ tới được Xích Thủy Thành, ta lại thêm tiền. Thuyền phu cân nhắc một chút, đáp, được rồi. Thuyền phu châm thêm hai ngọn đèn trên thuyền, bản thân đứng ở mũi thuyền, cẩn thận nhìn quanh. Thuyền vững vàng xuôi dòng, ước chừng nửa canh giờ sau, sương mù bắt đầu tiêu tán, đã có thể nhìn được trong vòng mấy trượng, thuyền phu bắt đầu gia tốc khua chèo. Theo màn sương tiêu tán, tốc độ của thuyền càng lúc càng nhanh, sương mù còn chưa tán hết, đã vào tới Xích Thủy Thành. Dịch quán phía trước gần sông, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Lục, thuyền phu trực tiếp đậu thuyền trước dịch quán. A Niệm không chờ thuyền đậu ổn đã nhảy lên thềm đá, tiến đến gõ cửa. Tiểu Lục trả tiền cho thuyền phu, lưng cổng hải đường, đi lên bê. Người mở cửa nhìn thấy bộ dáng chật vật của A Niệm và Tiểu Lục, lập tức phái người đi gọi Nhục Thu. Nhục Thu đã thức dậy, đang rửa mặt, nghe nói hải đường bị thương, không quan tâm rửa mặt nữa mà lập tức vọt ra. Thấy A Niệm đứng đó không tổn hao gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nói với A Niệm, chỉ cần người không ở đây là ta đã lo lắng không yên, chỉ cần một việc nhỏ, tuyệt đối không có khả năng không có chuyện. Hắn phân phó tỳ nữ phía sau, đưa hải đường về phòng, gọi y sư tới xem. A Niệm không buồn cãi nhau với Nhục Thu, nói, không thấy chuyên hút ca ca. Hàng mày của Nhục Thu vừa giãn ra lại nhăn vào, ngươi hãy kể tỉ mỉ chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối. A Niệm kể từ lúc chạng vạng họ gặp cô tiểu thư áo tím, kể mãi đến lúc gặp lại vào buổi tối, bùng nổ xung đột. Tiểu Lục chờ A Niệm nói xong toàn bộ, mới nói, nữ tử động tay tên là Phòng Phong Ý Ánh. Nhục Thu nói, dĩ nhiên là cô ta. A Niệm vội hỏi, cô ta rất có tiếng. Sao ta lại chưa từng nghe thấy? Nhục Thu bất đắc dĩ nói, vị hôn thê của Thanh Khâu công tử Đồ Sơn Cảnh. Dĩ nhiên là cô ta, A Niệm vỗ bàn nhảy dựng lên, ta đến Đồ Sơn gia hỏi một chút, có phải họ muốn tất cả chuyện làm ăn trong lãnh địa Cao Tân đều đóng cửa không? Nhục Thu nói, tuy rằng là Phòng Phong tiểu thư ra tay, nhưng cô ta trút giận cho vị tiểu thư kia, việc này mà nháo lên, cũng là mâu thuẫn giữa các người và vị tiểu thư kia. Huống chi các người lại không biểu lộ thân phận, không thể trách người ta ngộ thương các người. Tiểu Lục cũng nói, bây giờ không phải muốn tìm ai gây phiền phức, mà trước hết cần biết chuyên hút ở đâu. Nhục Thu nói với Tiểu Lục và A Niệm, đã biết là Phòng Phong tiểu thư, rất nhanh có thể tìm được vị tiểu thư kia, chỉ cần tìm được người hiển nhiên sẽ làm rõ chuyện của vương tử, việc này giao cho ta là được. Hai người hãy đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi cho tốt. A Niệm trở về phòng, Tiểu Lục đi vòng quanh một vòng, đứng ở cạnh cửa chờ Nhục Thu. Nhục Thu thấy nàng, lập tức dừng bước, dù hắn không biết thân phận của Tiểu Lục, nhưng trước khi rời đi chính miệng Tuấn Đế đã dặn dò hắn phải chiếu cố Tiểu Lục cho tốt. Nhục Thu khách khí hỏi, công tử còn có chuyện gì muốn dặn ta sao? Nhục Thu dù sao cũng là thần tử của Cao Tân, có mấy lời khó mà nói trực tiếp được, Tiểu Lục chỉ có thể nói, cẩn thận với Phòng Phong tiểu thư, ta cảm thấy cô ta không chỉ vì trút giận cho bằng hữu, ta hoài nghi cô ta nhận ra A Niệm và chuyên hút. Nhục Thu nói, ta sẽ cảnh giác, khi có tin tức, ta sẽ lập tức phái người nói cho công tử. Tiểu Lục chắp tay, đa tạ. Tiểu Lục tắm rửa xong, lại không ngủ được. Chuyên hút, Phòng Phong Ý Ánh, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, mọi người giống như đèn kéo quân đảo quanh đầu nàng, càng nghĩ, đầu Tiểu Lục càng đau nhức muốn vỡ ra. Tiểu Lục cảm thấy tự bản thân đang lãng phí tinh thần và sức lực, không bằng ngủ một giấc thật ngon, chờ Nhục Thu nghe ngóng được tin tức, có thể phối hợp hành động với Nhục Thu. Nàng ăn một viên thuốc, nhờ vào dược tính, mê man chìm vào giấc ngủ. Ngủ thẳng một giấc, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Tiểu Lục đi ăn cơm, nhìn thấy A Niệm đang ngồi dưới cửa sổ ngẩn người, hiển nhiên là không nghỉ ngơi. Tiểu Lục ngồi trước bàn ăn, vùi đầu ăn cơm, A Niệm tức giận trừng mắt, ca ca ta đối đãi với ngươi không tệ, bây giờ không có tin tức của huynh ấy, thế mà ngươi vẫn nuốt trôi cơm. Tiểu Lục bất đắc dĩ hỏi, không ăn không ngủ, huynh ấy có thể tê. A Niệm mắng, máu lạnh. Tiểu Lục biết lòng nàng đang khó chịu, không để ý đến nàng nữa, mình ăn của mình. Một lát sau, A Niệm nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi, có phải ta thật sự phiền phức không? Nếu không phải ta, đêm qua căn bản là không có xung đột. Tiểu Lục nói, phiền toái là quyền lợi đặc thù của những cô gái xinh đẹp, phụ nữ không chế tạo nên phiền toái thì làm sao xuất hiện đàn ông vĩ đại được chứ? Về chuyện đêm qua, cho dù không có ngươi, vẫn bắt đầu xung đột như thường thôi. Thật không? Ta sẽ không bán cá nướng cho cô tỳ nữ kiêu ngạo ấy. A Niệm cảm thấy tốt hơn một ít, Tiểu Lục hỏi, nhưng mà, ngươi là người cao tân, sao có thể không biết bơi? A Niệm uốn éo xấu hổ nói, mẹ ta nhát gan, bà sinh ta hết sức khó khăn, sợ ta chết đuối, hồi nhỏ luôn không chịu cho ta nghịch nước. Bỏ lỡ hồi nhỏ, con gái lớn lên sẽ không tiện bơi lội, với lại ta cũng không thích, cho nên không biết bơi. A Niệm còn muốn biện bạch vài câu lý do mình không biết bơi, Nhục Thu đã đi đến. A Niệm lập tức đứng lên, tìm được ca ca chưa? Nhục Thu hành lễ với A Niệm, nói, chuyên hút phương tử rất an toàn, hai người không cần lo lắng. Những người đó ở đâu? Ở trong phủ đệ của Xích Thủy Thị. Phủ đệ là nơi ở của quan lại, quý tộc hay địa chủ. A Niệm không hiểu, làm sao có thể ở trong phủ đệ của Xích Thủy Thị. Nhục Thu chậm rãi nói, vị tiểu thư xung đột với mọi người đêm qua tên là Thần Nông Hinh Duyệt, là con gái của Tiểu Trúc Dung, cháu ngoại của tộc trưởng Xích Thủy, muội muội của tộc trưởng Xích Thủy tương lai. Sắc mặt A Niệm cực kỳ khó coi, tức giận không chỗ phát tiết, hất hết chén đĩa trên bàn xuống đất. Nhục Thu và Tiểu Lục đều không đổi sắc mặt, tim không đập nhanh. Tiểu Lục nhỏ giọng nói, ta thấy thật phức tạp, vị tiểu thư Thần Nông Hinh Duyệt này hiển nhiên là đệ tử mang huyết mạch thuần khiết của Thần Nông, ca ca của nàng sao có thể là tộc trưởng tương lai của Xích Thủy Thị. Nhục Thu thấp giọng giải thích, Tiểu Trúc Dung cưới con gái duy nhất của tộc trưởng Xích Thủy là Xích Thủy Tiểu Diệp làm vợ, tộc trưởng Xích Thủy không chỉ là cha vợ của Tiểu Trúc Dung, mà còn là cậu họ, có đại ân với Tiểu Trúc Dung. Tiểu Trúc Dung coi ông ta như cha, nghe nói Tiểu Trúc Dung vốn từng đồng ý làm tộc trưởng Xích Thủy, tương lai nếu có hai con gái, tất để một đứa con cho Xích Thủy. Sau này Xích Thủy phu nhân sinh một đôi long phượng, sinh đôi một nam một nữ, ca ca từ khi ra đời đã xác định là tộc trưởng tương lai của Xích Thủy, lớn lên bên cạnh tộc trưởng Xích Thủy. Nghe nói, chiếc thuyền hôm qua mọi người trông thấy là của tiểu thư Thần Nông Hinh Duyệt, ca ca của nàng kiến tạo cho nàng. Tiểu Lục tiếp tục nhỏ giọng khiêm tốn thỉnh giáo, Thần Nông tiểu thư lai lịch lớn như vậy, chúng ta lại đắc tội với nàng, chuyên hút vương tử làm sao có thể ở trong phủ đệ Xích Thủy. Nhục Thu thở dài, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là vương tử vô cùng an toàn. A Niệm vỗ bàn, kêu la, ngươi nhìn thấy người sao? Bọn họ nói an toàn liền an toàn. Nhục Thu nói, ta đương nhiên lo lắng, yêu cầu gặp người. Người ở Xích Thủy Phủ cũng không làm khó dễ, rất thoải mái để ta gặp vương tử. Trên bả vai vương tử trúng một mũi tên, còn rơi xuống đáy hồ một lúc nên khí sắc hơi kém, nhưng những mặt khác đều tốt. Chính miệng vương tử nói với ta để ta yên tâm quay về, chờ thương thế của vương tử chuyển tốt sẽ trở về. A Niệm hừ lạnh, khinh thường nói, B khẳng định là biết thân phận của ca ca, sợ đắc tội với hoàng đế và phụ vương của ta nên mới ra vẻ ân cần. Nhục Thu giật giật môi, lại nhắm lại, A Niệm vỗ bàn, có cái gì thì nói cái đó. Nhục Thu sờ sờ cái mũi, rất nhỏ giọng nói, ta thấy bọn họ còn không biết thân phận của vương tử, vương tử nói mình là bà con xa với Tuấn Đế bệ hạ, nên họ coi vương tử là đệ tử của Thanh Long Bộ, một trong cao tân tứ bộ, tộc của mẹ Tuấn Đế là Thanh Long Bộ Tôn Quý, Nhục Thu thuộc Thanh Long Bộ, là cháu họ của Tuấn Đế, thân thích thật sự của Tuấn Đế bệ hạ. A Niệm lại tức giận vỗ bàn, mở miệng ra mà không biết nói gì, sửng sốt trong chớp mắt, đứng mạnh dậy, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Tiểu Lục hỏi Nhục Thu, nhìn thấy phòng Phong tiểu thư không? Có gặp, từ chính cô ta mới biết tiểu thư các người xung đột ban đầu là con của Tiểu Trúc Dung. Phòng Phong tiểu thư cực kỳ khách khí chu đáo, còn xin lỗi ta, nói không biết Tuấn đế bệ hạ phái người tới, nhưng quá khách khí chu đáo, ngược lại làm cho người ta cảm thấy, Nhục Thu lắc đầu, dù sao sau này nhắc nhở vương tử cẩn thận một chút. Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Phòng Phong tiểu thư là cao thủ ám tiễn số 1 số 2 ở Đại Hoang. Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, thương, đao ở ngoài sáng thì dễ tránh, ám tiễn, tên giấu ở trong áo, ở trong tối thì khó đề phòng. Tiểu Lục nói, dựa vào tình hình khi đó, Phòng Phong tiểu thư khẳng định muốn giả bộ hồ đồ để giết Chuyên Húc vương tử, nhưng đại khái là đột nhiên phát sinh chuyện gì, thần nông tiểu thư ngăn cản Phòng Phong tiểu thư, cứu Chuyên Húc vương tử. Tiểu Lục không tin thần nông tiểu thư lương thiện, những vị công tử tiểu thư ở trên cao này vì từ nhỏ đã nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nên tự nhiên dưỡng thành thói quen không thèm để ý tới sinh mệnh nghèo hèn. Chẳng phải nói họ máu lạnh, mà hoàn cảnh cuộc sống quyết định thói quen, giống như người có tiền không để ý đến tiền, người chưa từng đói bụng thì không biết quý trọng lương thực. Nhục Thu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, kỳ thực, ta đã phái người nghĩ cách hỏi thăm cụ thể quá trình. Tiểu Lục không cảm thấy bất ngờ, đại gia tộc giống như Xích Thủy Thị, Tuấn Đế không thể không chú ý, không thể không có cơ sở ngầm. Chuyện bí mật thật sự chưa chắc có thể biết hết. Nhưng chuyện từ đầu tới cuối của một xung đột nhỏ thì có thể tra hỏi rõ ràng. Nhục Thu thấy Tiểu Lục chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nét mặt thông dong, không chủ động hỏi thăm, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, khó trách Tuấn Đế và Chuyên Húc đều có vài phần kính trọng hắn. Nhục Thu nói, theo lời tỳ nữ hầu hạ trên thuyền lúc đó, nhóm người hầu trên thuyền ngại quy củ của Tiểu Trúc Dung, không dám ra tay gây chuyện trong thời gian diễn ra trận đấu thu, lại âm thầm gây sóng gió, trợ giúp Phòng Phong tiểu thư. Vương tử không biết bơi, bị thua thiệt nhiều, sau khi bị Phòng Phong tiểu thư bắn trúng, thân mình trầm xuống, thần nông tiểu thư vốn hạ lệnh để thuyền rời đi, nhưng lúc này từ dưới hồ nổi lên một ống tiêu, thần nông tiểu thư nhìn thấy ống tiêu, nghe nói sửng sốt trong thoáng chốc, rồi đột nhiên nhảy vào nước, vớt vương tử từ dưới hồ lên. Hai tay Tiểu Lục nâng cầm, kinh ngạc đến ngây ngốc. Nhục Thu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Tuy vừa rồi A Niệm không nhắc đến chi tiết đàn tiêu hợp tấu, nhưng Nhục Thu chưa chắc đã không biết, Tiểu Lục kể lại cho Nhục Thu nghe một lần rồi nói, ta đang nghĩ không biết vị thần nông tiểu thư kia có thật sự giỏi đánh đàn không, nếu thần nông Hinh Duyệt là người hợp tấu đàn tiêu với Chuyên Húc, thì chuyện nàng nhìn thấy tiêu cứu người đã rõ ràng. Nhục Thu nói, chuyện này đã rõ, nhưng đệ tử quý tộc nhiều ít gì cũng đều học chút âm luật. Tiểu Lục cười cười, Vương Thắc Lưng đứng lên, ta lại đi ngủ một giấc, lúc sắp ra ngoài, nàng dừng chân, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lơ đãng hỏi, đồ sơn gia chỉ có Phòng Phong tiểu thư tới sao? Cảnh công tử đã tới. Tiểu Lục vô tình gồ một tiếng. Buổi sáng dựa vào thảo dược mới ép buộc đi vào giấc ngủ, ngủ cũng không tốt. Buổi chiều không ngờ lại ngủ rất sâu, Tiểu Lục ngủ thẳng đến lúc sắp ăn cơm tối mới ngồi dậy. Bởi vì ngủ một ngày, không tiêu hao gì nên không cảm thấy đói. Lười ăn cơm tối, chỉ cầm một đĩa hoa quả ngồi ở hành lang ăn. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng thời tiết chưa lạnh, không khí mát mẻ theo gió thu thổi vào quần áo, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. A Niệm ăn không ngon, thấy Tiểu Lục ăn ngon miệng nên cũng cầm một đĩa hoa quả, ngồi cách Tiểu Lục một khoảng ở hành lang mà ăn. Tiểu Lục nhìn vành mắt nàng biến thành màu đen, hiển nhiên buổi chiều vẫn không nghỉ ngơi tốt, nói, để tỳ nữ nấu cho ngươi canh toan táo nhân. Lại uống thêm bát sữa dê rồi nghỉ ngơi một đêm. Canh toan táo nhân có tác dụng chữa bệnh mất ngủ, toan táo là táo chua. Canh toan táo nhân. A Niệm chỉ ăn, không nói chuyện. Dục Thu đi vào cười nói, trận đấu chiều nay rất tuyệt vời, mai các người có đi xem không? Muốn xem gia tộc nào thì bây giờ có thể nói với ta giúp các người sắp xếp. A Niệm nghĩ nghĩ nói, được. Có trận đấu giữa Cao Tân Tứ Bộ và Xích Thủy Thị không? Ta muốn đi xem. Nhục Thu cười khổ, có, nhất định là có rồi. Từ khi linh lực của Tiểu Lục bị tán mất, nàng liền không có hứng thú với chuyện đánh giết giết, nhưng có thể không đi xem cùng Chuyên Húc, trong lòng mừng thầm, nên vội vàng khoát tay, ban ngày ta ngủ nhiều, tối nay nhất định sẽ ngủ muộn, chỉ sợ trưa mai mới có thể thức dậy, các ngươi cứ xem đi, không cần để ý đến ta. Nhục Thu nói, trận đấu thu tổng cộng có 6 ngày, cho dù ngày mai không xem, cũng còn 4 ngày nữa để xem, với lại càng về sau càng phấn khích, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần sốt ruột. Ngày thứ hai, Tiểu Lục quả thực ngủ đến buổi trưa mới ngồi dậy. Trong dịch quán im ắng, có lẽ mọi người đều đi xem trận đấu rồi. Tiểu Lục lười phiền phòng bếp nổi lửa, chạy ra ngoài ăn. Nàng gọi một bát bánh canh tôm cá tươi, nước súp hầm rất ngon, nước canh màu trắng sữa, hành lá cắt nhỏ màu xanh, Tiểu Lục ăn một bát còn thấy chưa đủ, lại gọi thêm bát nữa ăn mới no. Tiểu Lục ăn xong, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, nhìn thấy dưới chân tường có không ít người già nằm phơi nắng, ngồi trên chiếu, hoặc ngồi xổm. Tiểu Lục chạy tới ngồi trên đất, vừa phơi nắng vừa hí mắt nhìn con thuyền đi lại trên sông. Có thuyền đi qua sông, một nam tử áo xanh ngồi ở đầu thuyền, đưa lưng về phía Tiểu Lục, đang thưởng thức phong cảnh bên bờ cùng một nam tử áo lam khác. Bóng lưng quen thuộc làm cho Tiểu Lục lập tức nhận ra là Cảnh, Tiểu Lục biết hắn không thấy mình, cho nên không kiêng dè gì mà dõi mắt theo hắn. Cảnh bỗng quay đầu, nhìn về phía bờ. Tiểu Lục không hề động đậy, vẫn ngồi lười biếng như trước, lười biếng nhìn hắn. Tiểu Lục không biết Cảnh có nhìn thấy mình hay không, chỉ nhìn thuyền dần dần đi xa, màu xanh chậm chậm ẩn vào hồng trần. Hắn biết nàng ở Xích Thủy Thành, nàng cũng biết hắn ở Xích Thủy Thành, nhưng lại không thể giống như lúc ở Trấn Thanh Thủy, vẫy vẫy tay, gọi to một tiếng thập thất, hắn sẽ xuất hiện bên người. Tiểu Lục không biết đã ngồi bao lâu, dù sao người phơi nắng bên cạnh đã thay đổi mấy lượt. Lại có người đi tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tiểu Lục, mùi hương thảo dược quen thuộc bay tới. Tiểu Lục không quay đầu, vì nàng biết, cho dù thấy được gương mặt, cũng là giả. Nàng mỉm cười nhìn thuyền đi qua, trong lòng lộ ra cảm giác vui sướng như có như không. Sau một lúc lâu, Tiểu Lục thấp giọng hỏi, không sợ có người theo dõi chàng sao? Tổ tiên của ta là Hồ, Hồ, con cáo, chỉ có ta truy tìm người khác, rất ít người có thể lần ra dấu vết của ta. Tiểu Lục nhớ tới lần đầu tiên bị Tương Liễu bắt đi, là hắn tìm được nàng, lần thứ hai bị Chuyên hút túng vào địa lao, cũng là hắn tìm được nàng, hắn giống như thật sự rất giỏi tìm dấu vết. Tiểu Lục hỏi, chàng không đi xem trận đấu. Đồ Sơn Thị không hay đánh nhau với người ta, mỗi lần tới đây mục đích chủ yếu là bàn chuyện làm ăn và mời chào nhân tài. Tiểu Lục không nói chuyện nữa, thập thất yên lặng phơi nắng cùng Tiểu Lục, mặc dù Tiểu Lục luôn không quay đầu, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thảo dược trên người hắn, làm người ta an bình. Cho tới khi ánh hoàng hôn chiếu rọi trên sông, thập thất nhẹ giọng nói, ta phải đi, khi nào nàng trở về? Ta cũng phải trở về. Vậy nàng đi trước đi. Trong lòng Tiểu Lục nổi lên gợn sóng ấm áp, được, nàng đứng lên, dọc theo bờ sông, chậm rãi thong thả đi về dịch quán. Vì biết có người luôn nhìn theo nàng, nên quãng đường vốn đi một mình không có người làm bạn này không hề cô đơn, trái lại luôn có thứ cảm giác ấm áp trong người. Nhưng người nhìn nàng rời đi, thứ nhấm nháp được chính là dần dần rời xa, thập thất lựa chọn lưu lại sự ấm áp cho nàng. Tiểu Lục nghỉ ngơi suốt 5 ngày, thẳng đến ngày cuối cùng diễn ra trận đấu, không từ chối được, mới bị Nhục Thu và A Niệm cứng rắn lôi léo đi xem. Trải qua những cuộc tranh tài lần lượt, người may mắn tranh đoạt trong trận đấu cuối cùng là một nam một nữ. Nam tử tên Ngô Cương, đến từ Hy Hòa Bộ, một trong Cao Tân Tứ Bộ, nữ tử tên Hiến, đến từ Xích Thủy Thị, một trong tứ thế gia đứng đầu. Ngô Cương có một khuôn mặt non trẻ, mi thanh mục tú, lúc nào cũng như đang cười, làm cho người ta cảm thấy vừa gặp đã thân. Hiến có khuôn mặt trái xoan lạnh lùng, môi nhếch lên, mắt mang sát khí, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào nàng. Hai người đều tu hành thủy linh, Ngô Cương là thủy, nước, Hiến cũng là một hệ trong thủy, băng. Mi thanh mục tú là trong mày mắt xinh đẹp, sáng sủa. Tất cả mọi người đều hết sức mong chờ trận đại chiến thủy và băng này, phần đông cảm thấy Ngô Cương gần gũi, hy vọng hắn chiến thắng, nhưng lại cảm thấy Hiên ra tay tàn nhẫn, cũng có khả năng là Hiên thắng. Tiểu Lục sợ hãi gặp phải Phòng Phong Ý Ánh, nhưng bây giờ căm ghét biến ảo dung mạo, vừa hay A Niệm ở đây ồn ào hò hét ỷ vào thân phận cao, đội mũ có màn che, Tiểu Lục cũng đội một cái. Sau khi tiến vào sân tranh đấu, Tiểu Lục phát hiện không ít người đến xem đội mũi che mặt, nàng yên lòng. Khi trận đấu sắp bắt đầu, Tiểu Lục nhìn thấy Chuyên Hút và một nữ tử đội mũ có màn che đi tới, Tiểu Lục cảm thấy đau đầu, giả bộ không phát hiện. A Niệm lại đứng lên, dùng sức vẫy tay, kêu, ca ca. Chuyên Hút và nữ tử chen lấn từ đám người đi tới, lúc này A Niệm mới nhận ra nữ tử ấy có khả năng là ai, tràn đầy địch ý hỏi, ca ca, cô ta là ai? Chuyên Húc mỉm cười giới thiệu lẫn nhau, đây là muội muội của ta, A Niệm. Hinh Duyệt, nàng gọi muội ấy là A Niệm là được. Đây là Thần Nông Hinh Duyệt, A Niệm, muội gọi nàng là Hinh Duyệt. Còn vị này là Chuyên Húc tìm Tiểu Lục, lại không biết Tiểu Lục đã rời đi từ lúc nào. Bởi vì Chuyên Húc không đi theo nên Nhục Thu không dám phó thác A Niệm và Tiểu Lục cho người khác, hắn cố ý chọn đài, mang A Niệm và Tiểu Lục đến xem trận chung kết. Lúc thấy Chuyên Húc dẫn Hinh Duyệt đi tới, Nhục Thu lập tức vụng trộm rời đi, Tiểu Lục cũng lén lút đứng lên, chạy theo sau Nhục Thu. Hai người thành công chuồn ra ngoài, ôm quyền với nhau, đều tỏ vẻ bội phục. Đây là trận chung kết, người đến xem rất nhiều, cho nên mỗi người có một vị trí. Tiểu Lục không đành lòng đề nghị, Chuyên Húc chiếm vị trí của chúng ta, cái cô Thần Nông tiểu thư kia nhất định có chỗ trống, chúng ta đi ngồi chỗ của cô ta. Mỗi người có một vị trí, nguyên văn là nhất cá la bạc nhất cá khanh, mỗi cây cải có một gốc, ý chỉ mỗi người có một vị trí, không dư thừa. Nhục Thu bác bỏ, để A Niệm thấy ta ngồi ở vị trí của Xích Thủy Thị, không giết ta không được. Tiểu Lục phủi tay bước đi, lão tử không xem nữa, trở về ngủ. Nhục Thu kéo nàng lại, trở về bệ hạ hỏi ta, ngươi chiếu cố Tiểu Lục như thế nào, chẳng lẽ ngươi bảo ta trả lời rằng ngươi ngủ ở dịch quán 6 ngày sao? Nhục Thu tính toán trong lòng, Thần Nông, Hiên Viên, Tây Lăng, Đồ Sơn, Kim Thiên, cảm thấy ngồi vị trí của ai cũng không tốt, hết cách, đành phải mang Tiểu Lục đến vị trí của Thanh Long Bộ. Đám người trẻ tuổi của Thanh Long Bộ nhìn thấy hắn, đều cười hi hi ha ha, mọi người chen lấn, quả thực cũng chừa lại được cho Nhục Thu và Tiểu Lục một chỗ nhỏ mà ngồi. Nhục Thu kéo Tiểu Lục ngồi xuống, vui cười nói, Xích Thủy Hiến nhất định sẽ lấy băng kết trận. Đến lúc đó dù sao rét đến hoảng loạn, mọi người cùng chen lấn, vừa hay có thể sưởi ấm. Tiểu Lục giả trang làm nam tử 200 năm, rất là tùy tiện, nhanh chóng ngồi xuống kề bên Nhục Thu, trái lại lúc này mới có cảm giác náo nhiệt khi đi xem trận đấu. Trên sân bắt đầu trận đấu, một thiếu niên lén lút nhét một bình rượu cho Nhục Thu uống một ngụm, đưa cho Tiểu Lục uống một hớp to, lẩm bẩm tự nói, chỉ thiếu cái cổ vịt. Nhục Thu cố nén cười nói, đây là trận đấu nghiêm túc, liên quan đến vinh dự của gia tộc, không phải xem xiếc ảo thuật ở đầu đường, xin mọi người nghiêm túc theo dõi. Một đám người đều đè nặng tiếng cười, để mấy lão già Hy Hòa Bộ nhìn thấy chúng ta uống rượu, trở về khẳng định sẽ cáo trạng với bệ hạ. Trên sân đấu ngày càng kịch liệt, thủy và băng đối chiến, quả nhiên như lời Nhục Thu, Hiến kết băng dàn trận, toàn bộ khán đài đều phủ tuyết rơi, giống như bỗng chốc tiến vào ngày đông giá rét. Một lúc sau, Tiểu Lục linh lực thấp kém, hiển nhiên không chống cự nổi, bắt đầu run rẩy. Nhục Thu nắm tay Tiểu Lục, chậm rãi truyền linh lực vào cơ thể nàng, Tiểu Lục mới cảm thấy không lạnh. Tiểu Lục nói, cảm ơn. Lúc này tâm thần Nhục Thu đặt toàn bộ vào trận đấu, chỉ cười cười. Hắn nhìn một lát, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Lục linh lực thấp kém, chỉ sợ không nhìn ra huyền diệu trong đó, vì thế nghiêng người, ghé đầu cạnh Tiểu Lục, vừa xem vừa giải thích cho Tiểu Lục. Hiến bây giờ đang khống chế đại cục, thủy kiếm của Ngô Cương Thu được ảnh hưởng, tiến công trở nên thông thả, xem hai người một lúc lâu mới động một tí, nhưng thực ra rất hung hiểm, Ngô Cương bắt đầu bày trận, hắn lựa chọn trực tiếp đối kháng với Hiến, nhìn như băng tuyết bao trùm, nhưng thực tế phía dưới luôn có dòng nước chảy róc rách. Tiểu Lục vừa nghe vừa gật đầu, dần dần hiểu rõ vì sao mọi người đều thích xem trận đấu, đích xác có thể học nhiều thứ từ những biến hóa ứng đối giữa các cao thủ. Tiểu Lục bỗng cảm thấy có người luôn nhìn nàng, dựa vào trực giác nhìn qua đó, là chỗ ngồi của khách quý, vì có màn buông xuống nên không nhìn thấy người. Tiểu Lục nhỏ giọng hỏi Nhục Thu, bên kia là vị trí của ai? Nhục Thu nhìn lướt qua, Đồ Sơn Thị. Tiểu Lục trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên, thì thào một mình, chàng đâu có làm ta hứa hẹn 15 năm không kết giao với đàn ông, không nói chuyện với đàn ông. Nhục Thu hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu Lục nhìn hắn cười, chưa nói gì cả, ngươi tiếp tục giảng giải. Nhục Thu vẫn đầu kề đầu với Tiểu Lục, vừa xem vừa khe khẽ nói nhỏ. Ngô Cương và Hiến đã vừa so đấu thực lực vừa so đấu mưu trí, hai vị cao thủ tuyệt đỉnh tạo nên cuộc so đấu phấn khích dị thường. Cuối cùng linh lực của Hiến cạn kiệt, hôn mê bất tỉnh, Ngô Cương cũng cần người nâng mới có thể đứng vững. Ngô Cương dựa vào linh lực tinh thuần thâm hậu, miễn cưỡng thắng được Hiến. Toàn trường bùng lên tiếng hò reo ủng hộ, đám người trẻ tuổi của Thanh Long Bộ tuy bình thường cũng đánh nhau làm loạn với Hy Hòa Bộ, nhưng lúc này thì vừa nhảy vừa kêu to, Ngu Cương, Ngu Cương, thiệt tình vui mừng vì Ngu Cương. Thân phận của Nhục Thu dù sao cũng khác với họ, vẫn ngồi như trước, nhưng trong mắt đã tràn đầy ý cười. Tiểu Lục thấy Ngô Cương thắng không dễ, hơn nữa bị người xung quanh cảm hóa, nàng cũng vung cánh tay, kêu vài tiếng. Cõi lòng Tiểu Lục lại thê lương, dù sao vẫn là người trẻ tuổi, toàn trường vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, trong lòng bỗng xẹt qua một ý niệm, nếu linh lực của nàng không bị tán đi, có lẽ nàng cũng có thể hưởng thụ một lần tiếng hoan hô reo hò của cả đại hoang. Tiểu Lục lập tức lắc đầu, vung vẩy ý niệm đó ra khỏi đầu, yên lặng nói cho bản thân, hiện giờ ta đã tốt lắm rồi. Nhục Thu nói với Tiểu Lục, hôm nay trở về có thể không cần nhìn sắc mặt A Niệm. Tiểu Lục cũng cười, chúng ta trở về thôi, không đợi bọn họ. Hai người đứng lên, chậm rãi đi ra từ đám đông. Vì rất nhiều người vẫn hưng phấn hô to gọi nhỏ, nhảy lên nhảy xuống, nên một bàn tay của Nhục Thu khoác lên bờ vai Tiểu Lục, vừa là bảo vệ vừa là sợ hai người bị đám đông tách ra. Chỗ ngồi của khách quý không thiếu người quen biết Nhục Thu, cười chào hỏi hắn, còn có người trêu ghẹo, năm nay đệ tử của Cao Tân Tứ Bộ đều biểu hiện rất tốt, phần thưởng ngươi mang đến chỉ sợ phải kéo về Nguyên Si. Nhục Thu cười, hàn huyên khách sáo với mọi người. Người của Tứ Thế Gia đi tới, tất cả mọi người lui sang một bên, mang theo kính ý chủ động tạo đường cho họ. Trận đấu thu này lấy thị tộc làm trọng, Tứ Thế Gia không chỉ đại biểu cho lực lượng của thị tộc, mà còn đại biểu cho huyết mạch không ngừng truyền thừa từ thời bàn cổ đại đế tới giờ, đó là thứ chảy trong thân thể mỗi người, chống đỡ sinh mệnh. Quốc gia có thể sáng lập, cũng có thể biến mất, duy chỉ có huyết mạch, sinh sôi không ngừng, đời đời sinh sản, vĩnh viễn không biến mất. Cho nên, rất nhiều thời điểm, vinh quang của thị tộc còn lớn hơn vinh quang của quốc gia. Xích Thủy Thị, Tây Lăng Thị, Đồ Sơn Thị, Quỷ Phương Thị theo thứ tự đi qua. Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh sóng vai đi tới, khi đi qua Nhục Thu, Phòng Phong Ý Ánh chậm bước chân, mỉm cười hàn huyên với Nhục Thu. Cảnh cẩn thận nhìn thoáng qua Nhục Thu, tầm mắt dừng ở cánh tay hắn khoác lên bờ vai Tiểu Lục, hắn mím môi, không nói gì, chỉ gật đầu với Nhục Thu. Tiểu Lục sợ Phòng Phong Ý Ánh nhận ra nàng, kéo kéo Nhục Thu, kéo hắn vào giữa đám đông chật chội. Khi hai người thoát khỏi đám đông, đều thở dài nhẹ nhõm. Nhục Thu buông Tiểu Lục ra, cười hỏi, thế nào? Không tính là đi một chuyến uổng công chứ? Tiểu Lục cười vỗ vỗ bả vai Nhục Thu, bộ dáng như người anh em tốt, ngươi yên tâm đi, lúc bệ hạ hỏi, ta nhất định sẽ nói ngọt cho ngươi. Nhục Thu đã biết tính tình Tiểu Lục, cười mắng, ngươi đúng là quá coi trọng mình. Chuyên Húc dẫn A Niệm đi tới, trước tiên trừng mắt lườm Tiểu Lục, lại nhìn Nhục Thu, hai người các ngươi chạy đến là mau, trốn đi nơi nào thế? Nhục Thu chỉ cười, không nói chuyện. Tiểu Lục thấy mặt mày A Niệm tươi vui, hiển nhiên tâm tình rất tốt. A Niệm lén lút nói với Tiểu Lục, ngươi chạy đi đâu? Ngươi không biết cái cô Hinh Duyệt kia sắc mặt đặc sắc thế nào đâu, nhìn mà hết cả giận. Tiểu Lục hỏi, ngươi không gây gổ với nàng ta đấy chứ? Không, nàng là khách của ca ca, ta không muốn làm khó ca ca. Hơn nữa nàng không biết ta là ai, ta mừng thầm trong bụng. Tiểu Lục nhớ trước kia ở trấn Thanh Thủy, A Niệm hận nàng như vậy, nhưng Chuyên Húc bảo A Niệm chớ tìm nàng làm phiền, A Niệm cũng thực sự không tìm đến nàng gây phiền toái. Mặc kệ người ở Cao Tân Quốc coi Chuyên Húc như thế nào, A Niệm cũng chưa bao giờ xem thường Chuyên Húc, thật lòng kính trọng Chuyên Húc. Tiểu Lục nhất thời nghĩ tới say sưa, ngơ ngác nhìn A Niệm học bộ dáng của Chuyên Húc gõ trán Tiểu Lục, này, nghĩ gì thế? Tiểu Lục cười cười, nghĩ tới ngươi đó. Ta cảnh cáo ngươi, không được thích ta, sắc mặt A Niệm thay đổi, nàng dùng sức chụp vào đầu mình, ảo não nói, ai nha, ta quên chuyện trọng yếu nhất rồi, vốn tính toán lợi dụng trận đấu thu Xích Thủy để Tiểu Lục làm chút chuyện sai, bỏ ý niệm gả nàng cho Tiểu Lục của phụ vương, nhưng bị thần nông Hinh Duyệt náo loạn, ca ca bị thương, ở trong nhà Hinh Duyệt, tâm tình nàng phiền muộn, quên mất chuyện của Tiểu Lục. Tiểu Lục nghiêm túc nói, ta đã thề rồi, ngươi yên tâm đi. Phụ vương ngươi tuyệt đối sẽ không gả ngươi cho ta. Trong khoảng thời gian này, A Niệm có vài phần hiểu Tiểu Lục, nhìn như cợt nhã, là người không đáng tin cậy, nhưng thấy Tiểu Lục trịnh trọng như thế, A Niệm lại yên lòng. Trở về dịch quán, Tiểu Lục đi tìm Chuyên Húc, thương thế của huynh thế nào rồi? Chuyên Húc vỗ nhẹ bả vai bị thương, không đau, nhưng chưa thể hoạt động tự nhiên được. Tiểu Lục kéo cánh tay hắn, kiểm tra một phen, nói, y sư của Xích Thủy thị không tệ, tiếp tục dưỡng thương tốt là được. Tiểu Lục định đi, chuyên hút kéo nàng lại, để muội sợ bóng sợ gió một trận, giận ta không? Tiểu Lục ngồi lại, huynh biết muội sẽ không. Tiểu Lục dùng ngón tay nhẹ nhàng đấm vào vai hắn, nếu không phải sinh mệnh bị uy hiếp, trên đời này không có người dùng cách tổn thương thân thể mình để diễn trò. Chuyên hút nói, lần trước ở trấn Thanh Thủy ta bị trúng tên, phái người cẩn thận tra tìm về phòng Phong Ý Ánh. Bên người cô ta có hai tỳ nữ, là tử vệ, phòng Phong gia bồi dưỡng, họ đã ở trên thuyền. Nếu chúng ta ra tay quá nặng, phòng Phong Ý Ánh cố ý bỏ một tỳ nữ cho chúng ta giết chết, vậy thì thần Nông Hinh Duyệt nhất định sẽ bị chọc giận, hạ lệnh tất cả hộ vệ ra tay giết, rất phiền toái. Thế nên ta tương kế tự kế, làm bộ chỉ mình phòng Phong Ý Ánh đã khiến chúng ta mất lực chống đỡ. Ta nhìn ra phòng Phong Ý Ánh chỉ muốn giết ta, không tính tổn thương A Niệm, vội mang A Niệm rời đi, hai người đều an toàn, thừa lại một mình ta lại càng dễ trốn. Ta vốn nghĩ giả bộ bị thương chìm vào đáy hồ, phòng Phong Ý Ánh nhất định không thể biểu hiện quá rõ muốn tiếp tục đuổi giết, như vậy cô ta sẽ bảo thần Nông Hinh Duyệt rời đi, lệnh cho tỳ nữ vụng trộm xuống hồ xác nhận là ta đã chết hay chưa. Ta thật dễ dàng thoát thân, ai có thể ngờ rằng thần Nông Hinh Duyệt đột nhiên nhảy xuống hồ cứu ta. Tử vệ, người bảo vệ có thể chết bất cứ lúc nào vì chủ nhân. Tiểu Lục cười, huynh phải cảm ơn ta, nếu không phải ta muốn nghe nàng đánh đàn, huynh cũng không thể thổi tiêu, dẫn tới nàng sinh thiện cảm với huynh. Chuyên hút tức giận nói, cảm ơn muội. Nếu không phải ta thổi tiêu, dẫn thuyền của nàng đi tới hướng của chúng ta, thì căn bản sẽ không gặp phải các nàng trước lấy trận tai họa này. Tiểu Lục hỏi vặn, hừ. Nếu không gặp phải các nàng, sao huynh có thể có cơ hội đến gần Xích Thủy gia? Cái này gọi là trong họa có phúc. Chuyên hút bất đắc dĩ, được, được, ta cảm ơn muội. Tiểu Lục bỗng nhiên thở dài, sâu kín nói, muội chỉ cảm thấy vận mệnh thật thần kỳ, vô số lần ngẫu nhiên hợp với nhau, lại hướng tới phát triển một cái tất nhiên. Thần Nông thị và Xích Thủy thị là gia tộc huynh tất nhiên muốn mượn sức, chỉ là không ngờ lại ngẫu nhiên đến vậy. Muội ấy, cái gì cũng nhìn thấu, thì ra đúng là vẫn còn tính mơ mộng của con gái. Chuyên hút búng lên trán Tiểu Lục một cái, không có ngẫu nhiên thực sự, đều là tất nhiên. Thần Nông thị và Xích Thủy thị có đứng ở bên ta hay không, không phải dựa vào ngẫu nhiên, mà là ta có thể gây cho họ cái gì, có ngẫu nhiên hay không, căn bản không sao cả. Ngẫu nhiên đó chẳng qua là một lớp vải dệt, bao quanh một cái tất nhiên băng lạnh. Ê! Ca ca thật sự là người tỉnh táo, quá lạnh lùng, Tiểu Lục dẫu môi, tự dễu cười rộ lên, thật tốt, thì ra ta còn có thể nằm mơ. Chuyên hút dịu dàng sờ sờ đầu nàng.